Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, một cái tin tức, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, đã trở lại a. Tom hướng về phản hồi Saido nói thanh. Chỉ là hắn mày lập tức liền nhíu lại, ngươi lại giết người a? Ta đều cố ý không dính nhiễm huyết khí, này ngươi đều có thể biết, này không phải trọng điểm. Người bộ dáng này đi xuống nói không thể được, giết chóc quá nặng nói sẽ ảnh hưởng đến chính ngươi. Tom báo cho nói, hắn chính là gặp qua quá nhiều người ở giết chóc chung bị lạc. Đặc biệt là ngày xưa cá người đồng bạn có rất nhiều người. Đường bị giết lục bị lạc sau, rốt cuộc hồi không đến dĩ vãng bộ dáng, thật sâu mà ở cảnh kỳ hắn. Yên tâm đi, ta chính là một người kiếm khách. Saido nói cách khác chính là, kiếm khách là tu tâm, mới sẽ không bị khuất giết chóc cấp ảnh hưởng đến. Chỉ là những lời này cũng coi như là Saido cho Tom một loại lý do. Tuy rằng hắn miệng nói là làm lơ hắn hiện tại cũng vô pháp khẳng định chính mình rốt cuộc có hay không chịu ảnh hưởng, đặc biệt ở hắn tâm tính chuyển biến đến có chút đột ngột thời điểm. Hắn càng là vô pháp khẳng định, Saido nói như thế nói, Tom cũng không tiếp tục mở miệng khuyên nhủ. Nam tử hán chỉ cần ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối diện là đến nơi. Hắn cảm thấy Saido cái này tiểu đại nhân khẳng định sẽ có chính mình phương pháp giải quyết. Bất quá gần nhất hải tặc thật đúng là nhiều a, xôn xao cơ hồ cũng chưa đình quá. Đúng vậy, cơ hồ mỗi cách mấy ngày liền có hỏa hải tặc lại đây. Là rất phiền toái, bởi vì hải tặc không ngừng đã đến quan hệ. Saido cùng Tom mới đến tới rồi ENIES Lobby. ENIES Lobby hải quân vô pháp chống lại thường xuyên đột kích hải tặc. Liền hướng quanh thân Nikki de Saint Phan hải quân cầu viện. Vì thế Saido liền đi tới nơi này, nhưng gần nhất lúc sau, tập kích cơ hồ liền không đoạn quá. Căn bản không có thời gian làm này trở về địa điểm xuất phát. Hiện tại văn kiện xử lý cơ bản đều là dựa vào Denden Musi tiến hành liên hệ. Mà Tom còn lại là bởi vì hải quân quân hạm bị hao tổn, tự nguyện tiến đến sửa chữa. Với hắn mà nói có thể sửa chữa con thuyền, kiến tạo con thuyền chính là lớn nhất chuyện may mắn. Đúng rồi, hải quân bên kia vừa rồi có người tới tìm ngươi. Nói làm ngươi sau khi trở về, đi từ Pháp chi tháp tránh án kia một chuyến, Tom đột nhiên nhớ tới. Vừa rồi có hỏa hải quân tìm Saido, sắc mặt dáng vẻ lo lắng, tựa hồ có rất chuyện quan trọng, tìm ta làm cái gì? Không biết, Tom thuận miệng đáp, rồi sau đó liền tiếp tục bắt đầu bận việc khởi chính mình họa bản vẽ. Saido biết Tom là sẽ không nói lời nói dối người. Chính là lại có ai sẽ tìm hắn đâu. Đi tới tư pháp chi tháp, bởi vì ở tại bên này pha lâu quan hệ, đối nơi này phòng sớm đã thục lạc, ngựa quen đường cũ mà đi tới tránh án mà phòng. Sau đó khấu vang cửa phòng, tiến vào, từ phòng nội truyền ra một tiếng trầm thấp mà hồi âm. Saido đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy tránh án ngồi ở rắn chắc ghế trên, đang ở lật xem rắn chắc văn kiện. Nguyên bản đã già nua gương mặt càng hiện già nua vài phần. Ở Saido đi vào một khắc, chánh án hơi hơi dương mắt nhìn một chút, liền lại tiếp tục xem nổi lên văn kiện, tay tác chỉ vào một bên phương hướng, ngươi muốn văn kiện ở nơi đó. Saido theo chánh án sở chỉ phương hướng, ở một cái cổ xưa giá sách thượng tìm được rồi một phong dùng cổ xưa phong thư sở bao vây văn kiện. Phong thư bên ngoài còn có hải quân tiêu chí, nghĩ đến định là hải quân bản bộ phát tới, đầu năm nay còn phát loại này văn kiện. Trực tiếp Denden Musi không bớt việc nhiều, bất quá Denden Musi cũng không phải tùy ý liền có thể liền tuyến. Cần thiết trước đó làm hai chỉ Denden Musi cho nhau liên hệ. Bất quá hắn nhớ rõ hắn có một con Denden Musi là từ hải quân bản bộ mang đến. Nếu là hải quân bản bộ thực sự có cái gì việc gấp, dùng Denden Musi liên hệ không phải hào, không có nghĩ nhiều, liền như vậy đem tin hủy đi mở ra. Đem tin xem xong, Saido cau mày lên, toàn bộ không khí mà bầu không khí đều vì này cứng lại. Giờ phút này hắn cảm xúc đã có thể ảnh hưởng đến quanh thân năng lượng. Chánh án rõ ràng cảm giác một trận bực mình, nhưng lại nói không nên lời cái loại này cảm thụ. Hắn ngạc nhiên mà nhìn mắt cái này không tuân thủ quy củ hài tử. Đối với hắn ở trên đảo hỗ trợ thủ vệ hắn thực cảm kích, nhưng lại không đại biểu hắn tán đồng Saido như vậy mà giết chết hải tặc. Chẳng sợ đây là một cái hải quân có thể thực thi quyền lực, đây cũng là hắn vừa rồi không nghĩ phản ứng Saido nguyên nhân. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chánh án hỏi. Bực mình cảm giác là ở này xem xong cái này văn kiện sau mới phát sinh. Như vậy mặt trên định là nói cập đến sự tình gì? Không có gì, hải quân bên trong sự tình. Saido nhàn nhạt mà trả lời. Đây là ở nhắc nhở hắn đây là hải quân bên trong sự, mà không phải thế giới chính phủ sự sao? Hảo kiêu ngạo tiểu tử. Chánh án đối với Saido thái độ cũng có chút không vui, liền không ở phản ứng Saido, mà Saido cũng vô tâm tình phản ứng hắn, bước nhanh mà rời đi nơi này. Sự tình cũng không giống hắn theo như lời như vậy. Không có gì, từ văn kiện thượng sự tình tới xem, mặt trên đề cập Zephyr cùng với học sinh mất tích. Saido trước tiên nghĩ đến chính là Edward Weevil tập kích hắn, chính là tinh tế hồi tưởng. Hiện tại tuy rằng cũng đã hải viên lịch 1513 năm, vừa lúc là Zephyr phát sinh bi kịch kia một năm, chính là khoảng cách cuối năm tân binh huấn luyện lại còn có nửa năm nhiều thời giờ. Như thế nào đều không thể phát sinh kia sự kiện mới đúng. Chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì biến cố? Hắn đã đến làm lịch sử đã xảy ra rất nhiều biến cố. Hắn đã từng hỏi qua Zephyr. Nếu là không có hắn nói, kia một lần có thể hay không thu anh cùng Bin nhập tân binh doanh? Zephyr đáp án là sẽ không. Ít nhất hắn sẽ ở một năm lúc sau nhìn lại tình huống. Nói cách khác, bởi vì hắn xuất hiện, làm anh cùng Bin suốt trước thời gian một năm tiến vào huấn luyện. Mà này, không thể nghi ngờ là quấy giày tiết tấu chìa khóa, làm lịch sử không thể nào tìm chứng. Nhưng mà bởi vì ngoại giới cũng không thay đổi quan hệ. Thông qua chính hắn suy đoán, Saido tự phụ mà cho rằng Edward Weevil gặp gỡ Zephyr thời gian, điểm này sẽ không thay đổi. Vốn định ở bọn họ huấn luyện trước chạy trở về, lại không tưởng đã xảy ra như vậy biến cố. Nếu là đúng như báo cáo thượng theo như lời, như vậy có một chút có thể khẳng định. Như vậy chính là Zephyr thật là mang theo học sinh đi ra ngoài. Chỉ là đã xảy ra không biết kiểu gì biến cố. Lịch sử một khi đã xảy ra thay đổi là không thể nào suy đoán. Bởi vì hắn cũng vô pháp biết trước tương lai. Giống như là phía trước bởi vì cứu giúp Tom quan hệ, đại giới còn lại là hy sinh một cái quân hạm hải quân. Ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chỉ là một cái vô ý, khiến cho này biến thành CP9 hạ vong hồn. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn đều cần thiết đi hải quân bản bộ một chuyến. Tuy rằng hắn đánh mất giết chóc khi đồng tình cảm, chính là bằng hữu gian hữu nghị lại chưa vứt bỏ. Ít nhất hắn cần thiết vì bằng hữu đi một chuyến. Dù sao hiện giờ hải tặc cũng cơ bản bị giết sợ, không nhiều ít hải tặc chạy tới nơi này nháo sự. Lại nói thật nháo tàn nhẫn, không cần hắn thu thập, đều có hải quân treo giải thưởng đơn hầu hạ, cùng với thế giới chính phủ truy kích, vận dụng năng lực, chỉ là nhẹ đạp mặt đất, thân mình lại giống như mũi tên giống nhau nhanh chóng di động. Trên đường hải quân cơ hồ chỉ là cảm giác được một trận gió xẹt qua, liền Saido thân ảnh cũng chưa thấy, ba bước làm hai bước. Chỉ là một lát liền về tới bờ biển chỗ phòng nhỏ nội. Thu thập một chút, chuẩn bị rời đi. Saido đối với còn ở bận việc Tom nói thanh. Tom dừng đỉnh đầu công tác, dò hỏi câu, rời đi, hồi Nikki de Saint Phan. Không, đi hải quân bản bộ.